Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, ngươi có biết ta già đi về sau là chết như thế nào sao? Bởi vì tối hôm qua đáp ứng rồi Chu Mộ Quân sẽ tới công ty tham ban. Dụ Tranh chạng vạng thời gian liền bắt đầu bắt tay vào làm nấu cơm ni Chu Mộ Quân ở An Phương. Diện không chọn, thế cho nên cùng với hắn lâu như vậy. Nàng cũng không biết hắn có kia vài thứ là không ăn. Cho nên liền hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của chính mình đến đây. Kho tàu cá tím, hắc tiêu thịt bò than, còn có một đạo hương tô tô mani Dụ Tranh sau này lại mua một cái giữ ấm thùng. Chuyên môn dùng để cái nút, lần này trả lại cho hắn mang theo nhịn toàn bộ buổi chiều củ tư canh sườn. Dùng thìa lướt qua mặt ngoài một tầng báo ngậy váng dầu. Xem rất là nhẹ ngon miệng, chàng tốt lắm đi tham ban thực hộp, nàng liền theo trong nhà xuất phát, lượng màu lam siêu chạy chạy ở trên đường, Dụ Tranh liền phát hiện khai xe này ưu việt ở nơi nào. Tuy rằng nàng như thường bắt nó khai thành tiểu cừu giống nhau quy tốc, nhưng là chung quanh xe giống như cũng không dám kề bên của nàng xe. Tự động rời xa nàng, làm cho nàng cảm thấy hôm nay đường trước nay chưa có rộng mở. Ngay cả biến nói đều trở nên dễ dàng, không hề áp lực, tới Xâm Viễn tập đoàn đại lâu hạ, bảo an đều đối nàng nhìn quen mắt, cách thật xa khoảng cách, trong đó một cái bảo an liền đi qua giúp nàng dừng xe. Đại khái là tiền vài lần phát hiện nàng dừng xe ngừng không quá đi. Mỗi lần đều đổ đi vào đổ xuất ra, lại đổ đi vào, ép buộc cái 2-3 lần mới đem xe ngừng ổn, Dụ Tranh nói thanh cảm ơn. Ngựa quen đường cũ đi vào, đứng ở bên ngoài văn phòng mặt gõ gõ môn, nghe được một tiếng thanh thanh lãnh lãnh tiến, nàng mới đẩy cửa đi vào. Chu Mộ Quân tựa hồ có điều cảm giác, ở môn đẩy ra trong nháy mắt ngước mắt nhìn sang, quả nhiên là lão bà đi lại tham ban. Hắn đem ký tên bút nắp bút cái thượng, đứng dậy đi qua nghênh nàng. Dụ Tranh, Chu tổng, phu nhân của ngươi lại đây tham ban. Chu Mộ Quân dừng bước lại, đứng cách nàng một thước xa vị trí, chờ nàng đi lại. Nghe vậy, hắn nâng tay phình trưởng, hoan nghênh phu nhân. Dụ Tranh, quên đi, ngươi vẫn là bình thường một điểm đi. Dụ Tranh có đôi khi ngay tại tưởng, nàng này có tính không là đoạt đi rồi tiểu vương thư ký bát cơ mà đi trước kia cấp Chu tổng đính. Bữa loại này công tác đều là hắn đến, tiểu vương thư ký nên không có chức nghiệp nguy cơ thôi. Nàng cùng Chu Mộ Quân nhắc tới này, hắn cười nhẹ, hắn khả năng muốn cảm tạ ngươi, còn là bộ dáng hồi trước. Dụ Tranh ngồi ở của hắn chuyên trúc lão bản ghế, mà vốn nên ngồi ở chỗ này Chu tổng chuyển ghế ngồi ở bên kia vùi đầu ăn cơm ni xem hắn đem một cái tôm bỏ vào trong miệng. Dụ Tranh ẩn ẩn nói, ngươi có biết chúng ta hiện tại loại trạng thái này giống cái gì sao? Chu Mộ Quân suy nghĩ một chút, nghiêm cẩn trả lời, đương nhiên là lão công ở ngoài chuyên tâm công tác, hiền lành lão bà tự mình đến tham ban, này không là sự thật sao? Những lời này nói được êm tai, không chỉ có miêu tả trạng thái, còn nhân tiện đem Dụ Tranh cấp khoa, nhưng mà, nàng dựng thẳng lên một ngón tay, ở trước mặt hắn tả hữu quơ quơ, không đúng, Dụ Tranh một mặt tự ái xem hắn. Quả thực cực kỳ giống con trai mỗi ngày ở trong trường học vất vả học tập. Lão mẫu thân lo lắng con trai thân thể, mỗi ngày đi lại đưa bữa. Ta đọc trung học thời điểm, loại này cảnh tượng khả rất thông thường. Vừa đến tan học thời gian, nơi nơi đều có thể nhìn đến đưa cơm tộc trường. Bất quá của ta lão mẫu thân không có tới đưa quá. Ta chủ yếu là ghét bỏ nàng nấu cơm không thể ăn, Chu Mộ Quân. Hắn nuốt hạ thức ăn trong miệng, khuỷu tay khoát lên bên cạnh bàn, hẹp dài con ngươi đen nhìn chăm chú vào nàng. Ngươi có biết ta già đi về sau là chết như thế nào sao? Bị ta tác phong tử, ngoặc kép chấm chấm, ngươi có biết là tốt rồi. Chu Mộ Quân một lần nữa cúi đầu, ăn một ngụm cơm, trong lòng đặc biệt bất đắc dĩ. Dụ Tranh quyết định câm miệng, không quấy rầy hắn ăn cơm. Nàng thủ cắm vào trong túi sờ sờ, tưởng phiên ra di động đánh cho chơi, kết quả sờ soạng nửa ngày không sờ di động, Nàng mở to tròn tròn ánh mắt nghĩ nghĩ. Hình như là nấu cơm thời điểm tùy tay đặt ở trên bồn dừa. Lúc gần đi đã quên lấy. Đối với một khắc cũng không ly khai di động võng nghiện thiếu nữ mà nói. Không có di động thời gian có chút khó. Harmony dụ tranh bàn tay đến trước mặt hắn. Lão công, di động cho ta mượn ngoạn. Ta di động quên mang theo trên bàn. Bản thân lấy, dụ tranh cúi mâu nhìn lướt qua mặt bàn. Lấy tay lật qua lật lại. Phát hiện di động của hắn bị áp ở cặp hồ sơ phía dưới. Nàng đem nó rút ra, đưa vào mật mã giải khóa. Di động trên mặt bàn còn có ăn kê trò chơi. Nàng cùng Chu Mộ Quân bình thường hội xong xếp ngoạn mấy cục. Nàng trực tiếp mở ra trò chơi. Dùng Chu Mộ Quân hào ngoạn. Một bên đắc ý rào rạt nói. Chờ, ta lập tức liền cấp đánh lên hoàng kim đẳng cấp. Chu đồng học chơi lâu như vậy vẫn là cái bạc. Trắng đẳng cấp, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Chu đồng học sốc hiên mí mắt, mặt không biểu cảm nói. Ta cảm ơn ngươi, không khách khí. Ai bảo ta là ngươi hiền lành lão bà đâu, dụ tranh mở một ván cho chơi. Ngại một người ngoạn không có ý tứ. Tuyển tứ xếp, thông thường hai nam hai nàng tùy đội bay hợp. Dụ tranh đùa là nam hào, cho nên đội hữu theo bản năng cho rằng nàng là nam. Đội hữu trong kênh có người ở kêu gọi, ba hào huynh đệ, khai hạ microphone, thuận tiện trao đổi, dụ tranh nhìn đến còn lại ba cái đội hữu đều khai mạch. Ngượng ngùng một thân một mình trang cao lãnh, liền mở ra microphone, nói một câu, ta khiêu ra tạp nhiều. Các ngươi tùy ý, lời mới vừa nói nam sinh sửng sốt một cái chớp mắt. A, nguyên lai ba hào là muội từ A. Thanh âm còn trách dễ nghe, dụ tranh chính là bình thường nói chuyện thanh âm. Nhưng của nàng thanh âm vốn liền mềm yếu. Trang hung hãn đều trang không đứng dậy cái loại này. Một cái đội, vậy cùng nhau đi, tranh thủ ván này ăn kê, đội hữu nói. Những người khác liền ào ào đi theo dụ tranh nhảy dù. Chu Mộ Quân cơm ăn đến một nửa bắt đầu ăn canh. Một đôi mắt thủy chung không rời ngồi ở lão bản ghế cúi đầu chuyên chú ở ăn cây chiến trường chém. Giết người nào đó, nhảy dù thời điểm, dụ tranh rốt cục chú ý tới một đạo tầm mắt, ánh mắt theo di động trên màn hình rơi. Hướng hắn nhìn lại, so khẩu hình nói, có việc, Chu Mộ Quân cúi đầu ăn canh. Dụ tranh cảm thấy mặc danh kỳ diệu, cục đầu xuống tiếp tục đánh trò chơi, dù để nhảy con chưa rơi xuống trên đất mặt. Chợt nghe đến phía dưới truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng súng. Vài cái đội hữu đồng thời mông, khẩn trương nói, ta dựa vào, nhân nhiều như vậy làm sao bây giờ? Trước cầu thả đi, dụ tranh không nói chuyện, vọt vào một gian phòng ở, nhanh chóng siêu trang bị. Giai đoạn trước trang bị thiếu thốn dưới tình huống, nàng sẽ không đi ra ngoài cùng người chính diện vừa, nhưng là có người đi lại, nàng cũng sẽ không thể tránh né. Xông lên khứ tự là can. Về sau, đội hữu nhóm liền nhìn đến trên màn hình biểu hiện của ngươi đội hữu, ngươi tiên chính quy lão công, dùng SKS đào thải xxxx. Của ngươi đội hữu, ngươi tiên chính quy lão công, dùng Akem đào thải xxxx. Của ngươi đội hữu, không đến 5 phút đồng hồ, nàng đã xử lý hảo vài người. Trong kênh truyền đến đội hữu nhóm kinh thán thanh Amani, ba hào huynh. Nga không, muội tử như bức a quá lợi hại, tiểu tỷ tỷ, một lát thêm tốt hữu một khối ngoạn đi tiểu tỷ tỷ quá tuyệt vời. Thanh âm cũng siêu dễ nghe, cầu ôm đùi, anh, bỗng nhiên, trong đó một người nữ sinh còn nói. Đợi chút, ta thế nào cảm thấy tiểu tỷ tỷ của ngươi ít có chút nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua, chẳng lẽ ngươi là trò chơi chủ bá, dụ tranh thanh thanh cổ họng. Xem nhẹ vừa mới cái kia muội tử vấn đề, cao lạnh nhạt nói, đâu có Chu Mộ Quân, này một ván trò chơi tiến hành đến trận chung kết vòng. Kia hai nữ sinh đều treo, chỉ còn lại có dụ tranh cùng cái kia hai hào nam đội hữu. Muội tử, ta xem chúng ta này một ván có chút nguy hiểm đi, nam đội hữu nói. Dụ tranh nở nụ cười thanh, cũng còn 6 cái nhân, chờ xem. Khẳng định ăn kê, đội hữu nghe nàng nói như vậy. Trong lòng có điểm an ủi, hắn xem như phát hiện, này muội tử là thật lợi hại. Toàn bộ quá trình nói không nhiều lắm, nhắc tới thương đến chính là một trận bắn phá, hẳn là đại thần ngoạn gia, trung gian hữu hảo vài lần, hắn kém chút treo, nàng đều vừa khéo ở phụ cận, giết địch quân, dụ tranh chiếm lĩnh điểm cao nhất, vừa khéo tạp ở tại trận chung kết vòng tốt nhất vị trí. Địch nhân xuất hiện một cái nàng xử lý một cái, rất nhanh sẽ thừa lại ba người, còn có một, không cần phải nói. Đối phương khẳng định là đoán đến thừa lại hai người là một đội. Trốn ở chỗ nào không dám ra đây, muốn chờ bọn hắn tách ra. Thời cơ mà động, đội hữu trong kênh, treo hai nữ sinh ở đang xem cuộc chiến. Trong đó một cái bỗng nhiên kêu sợ hãi một tiếng. Sợ tới mức dụ tranh tay run một chút, thương kém chút tẩu hỏa. Trận chung kết vòng súng hỏa khả là phi thường nghiêm trọng sự tình. Không nghĩ qua là sẽ bại lộ bản thân vị trí. Dụ tranh lòng còn sợ hãi. Muội tử ngươi đang xem cuộc chiến liền đang xem cuộc chiến. Đừng cả kinh nhất chợt dọa người a. Nữ sinh nói, ta nhớ ra rồi. Chu công tử quây bùa ít chính là ngư tiên chính quy lão công. Ta sát, sẽ không, không hội trùng hợp như vậy chứ. Một cái khác đang xem cuộc chiến nữ sinh nói, làm sao có thể. Nghe thanh âm đó là một muội tử a, không, của ta ý tứ là, nàng có phải hay không là, ngư tiên, ở dùng Chu công tử hào ngoạn, khác một người nữ sinh trầm mặc, cảm thấy nàng nói được tốt giống có chút đạo lý, bọn họ đều gặp qua ngư tiên bản nhân ảnh chụp, rất ít có thể nghe được của nàng thanh âm, cho nên chỉ dựa vào nghe thanh âm là nghe không hiểu. Dụ tranh, các ngươi là phúc ngươi ma tư sao? Này đều có thể đoán được, dụ tranh chột dạ dương mắt hướng Chu Mộ Quân nhìn lại. Hắn đã cơm nước xong, tựa vào trên ghế, hai tay hoàn ngực, ung dung xem nàng, khụ, trùng hợp, ta không là ngư tiên đại đại chính miệng phủ nhận. Cái kia nữ sinh nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói thôi, không quá có thể là, dụ tranh thu liễm cảm xúc. Lực chú ý trở lại trong trò chơi. Cái kia đội hữu còn tại làm phục ma, trốn tránh không hiện ra, nam sinh đội hữu bắt đầu có chút sốt ruột, cung cấp một cái chiến thuật, không bằng ta đi làm bia ngắm dụ dỗ hắn xuất ra. Sau đó ngươi trốn từ một nơi bí mật gần đó phục kích dụ tranh bình tĩnh nói. Không cần, nam đội hữu, ngoặc kép chấm chấm, tốt, đại lão, nhân có thể trốn tránh bất động, độc phòng nhưng vẫn ở thu nhỏ lại. Dụ tranh ghé vào nham thạch mặt sau nhẫn nại chờ đợi. Đợi một lát, người kia liền nhịn không được muốn vào an toàn khu. Quả nhiên là cái mặc may mắn phục ma. Nhân vừa xuất hiện, dụ tranh liền nhắm ngay hắn đầu. Nhất thương bạo đầu, di động trên màn hình bắn ra quen thuộc dấu hiệu. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn kê, dụ tranh thoải mái mà tựa vào lão bản ghế. Nâng lên một cái cổ tay sống giật mình. Âm thầm thở dài một hơi, một người nãi ba cái, thật sự là không dễ dàng a. Cuối cùng nàng cũng không có thể bảo vệ tốt mặt khác hai cái muội tử. Cũng may kết quả là bọn hắn đội ngũ thắng lợi, này một ván kết thúc, mặt khác ba cái đội hữu đều phải thêm nàng bạn tốt. Yêu cầu lại tổ đội, vừa rồi đã bị đoán được thân phận, dụ tranh làm sao dám lại cùng bọn họ tổ đội. Từng cái điểm cự tuyệt, nàng xem Chu Mộ Quân, nhịn không được châm chọc hắn tên này, ngươi sao lại thế này, này ít thật dễ dàng bại lộ ngươi có biết hay không? Hiện tại Chu công tử danh khí có thể sánh bằng ngư tiên lớn hơn. Thượng quá võng nhân có ai chẳng biết nói, ngư tiên chính quy lão công, là hắn Chu công tử quây bua. Nguyên bản của hắn trò chơi tên không là này. Là chính bản thân hắn sau này sửa, Chu Mộ Quân không cho là đúng, ta chỉ cùng ngươi đánh trò chơi, làm sao có thể bại lộ dụ tranh, nói cũng đối, hắn ít chơi trò chơi, mỗi lần cố định đội hữu đều là nàng, quả thật không sợ bại lộ, vừa rồi là của nàng sơ sẩy, Chu Mộ Quân nhìn chằm chằm vào nàng xem, dụ tranh mới hậu chi hậu giác phản ứng đi lại, bản thân chiếm của hắn vị trí. Vì thế đứng dậy đem vị trí tặng cho hắn, Chu Mộ Quân ngồi vào lão bản ghế, lấy quá nhất phần văn kiện mở ra, người ăn cơm xong sao, Dụ Tranh cúi đầu lại mở một ván trò chơi. Lần này nàng tuyển là đan xếp, không xứng đôi xa lạ đội hữu. Nàng một người ngoạn, ăn qua, hôm nay nhà ăn không buôn bán, không có biện pháp trở về cùng viên công nhóm cùng nhau ăn. Ở nhà cho hắn nấu cơm thời điểm, thuận tiện liền ăn, miễn cho trở về sau còn muốn lại nấu cơm ăn đi Chu Mộ Quân. Kia ở tại chỗ này theo giúp ta, buổi tối cùng nhau trở về, Dụ Tranh đầu cũng không nâng. Tốt nha, dù sao trở về không có việc gì khả làm. Ở tại chỗ này cũng xong, có di động ngoạn, cũng không sợ nhàm chán. Dụ Tranh ngón tay mở ra hữu phía trên đất đồ, suy xét như thế này đáp xuống nơi nào tương đối hảo. Di động bỗng nhiên, leng keng một tiếng, tiến vào nhất cái tin nhắn. Nàng nhất thời không phản ứng đi lại này không là chính mình di động. Ngón tay theo bản năng liền mở ra trên màn hình phương bắn ra đến tin nhắn. Một cái ái muội tin tức ánh vào mi mắt, Bạch nữ sĩ, Chu công tử buổi tối có thời gian sao? Cùng uống một ly, ta ở ngươi công ty phụ cận Kim đỉnh hội sở, Dụ Tranh ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì ý tứ? Chu Mộ Quân, ngươi hôm nay nếu giải thích không rõ ràng, cái chảo chuẩn bị cho ngươi tốt lắm money. Hết chương.